Đế Quân, chương 800, Hóa Yêu, 2, góc truyện audio.com. Năng lượng huyền khí ba động cực kỳ cường đại nhất thời từ trung tâm chỗ đụng vào nhau này tịch quyển mà ra, giống như phong bạo trong chấn động kịch liệt, kỳ thú do Vân Đông Lưu biến thành bị ngạnh sinh sinh bước lui mấy chục bước, không gian ở phía trước nó cũng là trở nên bị bóp méo. Cỗ ba động này lan tràn ra khiến cho trong không gian tạo thành từng đạo dấu vết đen nhanh, khiến cho người ta xúc mục kinh tâm. Một kích không lấy được hiệu quả giống như dự đoán, con kỳ thú kia hiển nhiên là càng thêm nổi giận, ám thanh sắc quang mang bắt đầu dũng động, kỳ thú bỗng nhiên giống như nhân loại mà đứng thẳng lên, rồi sau đó hai chân, hai tay cho đến đầu của Vân Đông Lưu cũng là từ từ hóa hình mà ra, chỉ có thân thể của hắn vẫn còn là trạng thái kỳ thú trước đó. Tiểu tử, đây nguyên vốn là bổn công tử chuẩn bị cho ba người Liễu Hàn Nguyệt, ngươi thật có phúc. Đôi môi mấp máy, thanh âm của Vân Đông Lưu khàn giọng truyền ra. Liền ở lúc hắn dứt lời, bàn tay của Vân Đông Lưu nắm chặt lại, quang mang đen nhánh vẩy về phía chân trời, ở trong thời điểm năng lượng huyền khí rót vào, thiết chùy lớn nhỏ trăm trượng lại một lần nữa xuất hiện. Thiết chùy vừa mới hiện chính là lướt vào trong tay Vân Đông Lưu, hắn tùy ý huy vũ một chút, lực lượng trong thiết chùy bộc phát ra, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh đem không gian phía trước chấn thành một phương hư vô. Nhìn thấy một màn này, không đề cập đến những người khác, ba người Liễu Hàn Nguyệt nổi danh với Vân Đông Lưu giờ khắc này đều là ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cỗ lực lượng kia còn chưa chân chính thi triển ra đã là có thể oanh đến sơn phong rạn nứt. Một khi Vân Đông Lưu chân chính buông thả lực lượng hiện tại, chỉ sợ cả Tinh Vân Thành đều sẽ không trụ được một chùy của hắn. Bình tĩnh mà xem xét lực lượng cường đại như thế, bọn họ quả quyết không thi triển ra được, nếu như mà bọn họ đối mặt với Vân Đông Lưu hiện tại, phần trăm thắng bại. Mặc dù bọn họ cũng đủ tự tin, đối với lá bài tẩy cùng cuối của mình đủ tự tin, nhưng bọn hắn biết Vân Đông Lưu hiện tại càng thêm tự tin. Chết ở dưới một chiêu này của ta, ngươi cũng coi như là có thể kiêu ngạo rồi, đem mạng đến đây. Còn người đỏ tươi kia của Vân Đông Lưu nhìn về phía thần giả, hắn đã là muốn khẩn cấp đem người sau dẫm ở dưới chân cùng đánh chết, không như thế thật sự không cách nào giải được mối hận ở trong lòng hắn, đủ để làm đối thủ ngoài ba người Liễu Hàn Nguyệt ra, trong phiến khu vực này sẽ không có người thứ tư. Bá, trên thân thể cao lớn ám thanh sắc quang mang tràn ngập mà ra, cuồng phong trong thiên địa đột nhiên khởi động, thiết chùy trong tay Vân Đông Lưu vung lên, bầu trời trận trận lôi minh, chỉ thấy được Vân Đông Lưu bước ra một bước liền là mang theo thanh hắc hai đạo quang mang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của thần giả, bóng ma khổng lồ bao phủ xuống phảng phất đã đem không gian chỗ thần giả ngưng cố lại. Đi tìm chết, Vân Đông Lưu huy động thiết chùy lớn nhỏ trăm trượng trực tiếp đập phá xuống, nhất thời năng lượng vô cùng cường đại điên cuồng tàn sát bừa bãi mà ra, nhìn từ chỗ xa, hắn giống như là một vị ma thần đáng sợ, thiết chùy xé rách trường không hàm chứa lực lượng đáng sợ hướng tới đầu của thần dạ đập xuống. Thế công nhanh như bôn lôi kia, quang mang đen như mực lướt qua, ngay cả không khí đều là tàn mát ra, tạo tan một mảnh hư vô chân chính. Vô số người, góc truyện audio.com. Dưới đài cao cũng là vào lúc này bình tức tĩnh khí, cho dù là cách một khoảng xa như thế bọn họ như cũ có thể nhận thấy được một kích kia của Vân Đông Lưu là kinh khủng cỡ nào. Một chùy này chỉ sợ là cao thủ mới vào địa huyền đều chưa chắc có thể ứng phó được. Bắc vực Nam Bộ tứ đại công tử cũng không phải là hư danh. Lúc trước rất nhiều người cho là thắng bại của trận đại chiến này đã khó có thể pha dần đoán rồi, nhưng bây giờ nhìn đến trừ rất ít người ra, không có người tiếp tục hoài nghi dưới một chùy này, thanh bào thanh niên kia vẫn có thể giống như lúc trước mà thành công tiếp lấy. Thần giả vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, nếu có người có thể thấy khuôn mặt của hắn, như vậy tất nhiên là sẽ phát hiện chỗ mi tâm của hắn có một đạo ấn ký đen nhanh rõ ràng hiện ra, u mang thâm thúy ở trong ấn ký hiện lên, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Sau một sát na, một đạo thanh mang sáng chói từ trong cơ thể thần giả nhanh chóng bạo dũng mà ra, chợt háo thành một thanh thanh sắc trường cung khổng lồ. Trên 9 tầng trời, ở lúc trường cung xuất hiện, phong vân quay cuồng, lôi minh không ngừng. Hàn nhật xạ nguyệt tiễn, nhị tiễn động càn khôn. Một thanh lợi tiễn đồng dạng cũng là thanh sắc quang mang trống rỗng hóa hình mà ra, vô số thiên địa linh khí thật tốc hội tụ mà đến, tất cả đều tan vào bên trong thanh sắc lợi tiễn. Lợi tiễn phá không mà ra, một đạo khí tức lạnh như băng vô cùng bạo xạ hiện lên, tràn ngập phương không gian này, trong lợi tiễn xen lẫn khí tức hủy diệt lại càng khiến cho hư không run rẩy như gặp phải trọng kích. So sánh với uy thế do thiết chùy kia tạo thành, một thanh lợi tiễn này hiển nhiên là kém rất nhiều, bất quá người có nhãn giới cao minh đều có thể cảm ứng được ở trong lợi tiễn này có năng lượng ẩn hàm, chỉ sợ là có thể xuyên thủng thiên địa. Đạt đến cảnh giới lực huyền, uy lực của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn đệ nhị tiễn, thần giả đã là có thể chân chính thi triển ra, trên cái thế giới này, trừ Lý Thiên Hoè đã chết ra, không người nào có thể rõ ràng hơn sự cường hãn của thức vũ kỹ này. Vân Đông Lưu hiện tại tuy rất mạnh nhưng còn xa xa không cách nào để cho thần giả thi triển ra đệ tam tiễn của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiễn. Vân Đông Lưu rất kiêu ngạo, rất tự tin, nhưng thần dạ nếu so với Vân Đông Lưu càng kiêu ngạo, càng tự tin hơn. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, một chùy một tiễn phá vỡ trường không, sau một thoáng ầm ầm chạm vào nhau. Thình thịch, bầu trời cũng là vào lúc này chấn động kịch liệt, năng lượng ba động cuồng bạo giống như là sóng lớn tịch quyển mà ra, tràn ngập cả bầu trời. Ở bên trong vạn chúng chú ý, trên bầu trời, một thanh một hắc hai đạo quang trụ giống như là thiên ngoại vẫn thạch ầm ầm chạm vào nhau. Oanh long long, tiếng nổ vang kinh thiên chấn động toàn thiên địa, riêng là âm ba phát ra cũng đã để cho vô số người không kìm lòng được mà phát ra một tiếng khóc thét, mà ở lúc thanh âm khuếch tán ra, từng đợt nổ tung vô hình từ trong không gian hư vô không ngừng chấn động ra ngoài. Dõi mắt nhìn từ xa, phiến không gian kia trực tiếp bị bóp méo xuống, ở bên trong loại ba động hỗn loạn này đừng nói là tu vi của hai người thần giả tương đương, cho dù là cao thủ cảnh giới địa huyền, giờ phút này cũng là không cách nào cảm ứng được tình huống ở bên trong. Mọi người cũng chỉ có thể thấy, ở trên bầu trời, thanh hắc hai đạo quang trụ hung ác đập vào lẫn nhau. Cách chương.